Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tấm gương là một thế giới đỏ như máu, với thịt băm, máu và những con quái vật được ghép từ xác chết của nạn nhân tràn ngập khắp căn phòng. Mặc dù trong thực tế không có cảnh máu me nào, nhưng những con quái vật là có thật, và Hàn Phi đã cảm thấy kinh hãi và trầm cảm. Mùi máu trong không khí càng lúc càng nặng, rõ ràng là nước ấm rửa thân thể, nhưng Hàn Phi lại cảm thấy mình như tắm trong máu. Trên TV trong phòng khách, những ký ức ấm áp của các nạn nhân đã biến mất, và quá khứ tươi đẹp của họ dần bị thay thế bằng cơn ác mộng của đứa trẻ. Những người nhỏ bé chạy trốn trong khu rừng tối tăm, và cuối cùng họ bị kéo vào ngôi nhà gỗ tối tăm. Thân hình quái vật trong gương càng ngày càng lớn, khuôn mặt trong lòng quái vật ngày càng rõ ràng. Đó là khuôn mặt của một cô gái. Cô ấy trông còn trẻ, và cô không thể tìm thấy bất kỳ cảm xúc phức tạp nào từ khuôn mặt đó. Nó sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Cô ấy là người chết thứ 8. Người thứ 8 không có bất kỳ ghi chép nào. Hàn Phi đã in sâu khuôn mặt cô gái vào tâm trí anh. Đây là một trong những manh mối quan trọng nhất trong việc phá án. Màn sương nước trong phòng tắm trở nên dày đặc, và những con quái vật đáng sợ trong gương xuất hiện từng chút một. Khi nó được lắp ráp hoàn chỉnh, tôi sợ nó sẽ giống như cơ thể hoàn chỉnh mà Hàn Phi gặp phải khi anh ấy đang xem TV trước đó. Chứng kiến cảnh nạn nhân bị chia cắt và tổ chức lại thành những con quái vật khủng khiếp hơn nữa, vượt xa giới hạn của người thường. Điều này trực tiếp nâng cao ngưỡng tâm thần của Hàn Phi. Thân thể run lên không ngừng. Nhưng ngay cả lúc này, Hàn Phi cũng không quên yêu cầu của Ngụy Hữu Phúc. Anh đang đứng một mình trong phòng tắm. Những con quái vật đã bắt đầu xuất hiện bên ngoài tấm gương, và cái xác nằm gọn trong màn sương ở phía sau anh. Tôi nên giúp cô ấy như thế nào? Người chết thứ 8 giống như một nàng công chúa ngủ trong cơ thể của một con quái vật, và cô ấy sẽ xuất hiện cùng con quái vật đó chỉ sau khi 7 người chết còn lại được giải thể. Nói một cách khác, cô gái có vẻ ngoài hoàn mỹ và xinh đẹp nhất thực sự lại là con quái vật xấu xí và đáng sợ nhất. Họ dường như là một. Ngụy Hữu Phúc chỉ muốn Hàn Phi giúp cô gái, nhưng anh ta không nói Hàn Phi phải làm như thế nào. Khi con quái vật dần dần được ghép lại với nhau, khuôn mặt của cô gái từ từ dính đầy máu thịt, và cô ấy sắp được quấn hoàn toàn trong cơ thể nạn nhân. Nhìn thấy cô gái biến mất từng chút một và con quái vật trở nên hoàn chỉnh từng chút một, Hàn Phi cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Phải làm gì đó. Quay người lại, Hàn Phi nhìn thẳng vào con quái vật bằng xương bằng thịt gần như chiếm toàn bộ phòng tắm trong màn sương. Và anh đã đưa ra một quyết định điên rồ. Hai tay đâm vào khe hở giữa da thịt, chống lại cảm giác nhớp nháp và ghê tởm. Hàn Phi bẻ gãy gốc cây che má cô gái, muốn kéo cô gái ra khỏi cơ thể yêu quái. Anh ấy đang cứu người, nhưng bàn tay anh ấy nhuốm đầy máu của cả người khác và của chính anh ấy. Xương gãy sắc nhọn làm chảy xước cánh tay. Đau đớn và sợ hãi dày vò từng dây thần kinh trong người, nhưng Hàn Phi không dám dừng lại. Càng ngày càng nhiều máu thịt dồn về phía khuôn mặt cô gái. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy. Cũng chưa bao giờ có một trải nghiệm kinh hoàng như vậy. Anh buộc bản thân không được nghĩ về bất cứ điều gì thừa. Và anh sợ rằng mình sẽ gục ngã nếu dừng lại. Mảnh thịt bị đào lên. Hàn Phi cả người ướt đẫm máu. Nhưng động tác càng ngày càng thành thạo. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, Hàn Phi đào được đầu và vai của cô gái khỏi con quái vật bằng xương bằng thịt. Mạch máu cực nhỏ bị xé toạc. Hàn Phi đầu óc bây giờ trở nên trống rỗng. Hắn máy móc lặp lại hành động như vậy cho đến khi đồng hồ điện tử ngoài nhà vang lên. 4 giờ sáng, bình minh ló dạng. Tuy ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực, nhưng tốc độ lành thương của máu thịt hiển nhiên đã chậm lại. Lông mi của cô gái xinh đẹp như đang say ngủ khẽ run lên, tựa hồ muốn mở ra đôi mắt cô ấy. Hàn Phi lập tức tăng tốc, dẫm lên máu thịt, thân thể đẫm máu, chậm rãi đào ra một bên cánh tay của cô gái. Xương nước từ lâu đã bị thay thế bằng xương máu. Khi Hàn Phi nắm lấy bàn tay định kéo cô gái bằng xương bằng thịt xấu xí kia thì cô gái đang say ngủ từ từ mở mắt ra. Hàn Phi chưa từng nhìn thấy đôi mắt như vậy. Cô gái trước mặt dường như không có ký ức hay cảm xúc. Đôi mắt trong veo kia giống như một đứa trẻ sơ sinh. Ta ở đây để cứu ngươi. Trong địa ngục trần gian đầy máu thịt, Hàn Phi nhìn vào mắt cô gái và nắm lấy cánh tay cô. Anh không biết cô gái có hiểu được anh không? Và giờ anh chỉ muốn kéo đứa trẻ ra khỏi thân xác con quái vật. Cô gái ngơ ngác nhìn Hàn Phi, nhìn mọi thứ xung quanh. Cô không hiểu gì cả. Trong mắt cô không có chính mình. Cô đơn giản là phản chiếu thế giới. Tốc độ tái tổ chức của máu thịt càng ngày càng chậm. Nhưng khi Hàn Phi đào ra cánh tay kia của cô gái, anh ta liền dừng lại. Cơ thể của cô gái bị xuyên thủng bởi những đường mỏng màu đen, hoàn toàn hòa quyện với máu thịt của con quái vật, và chỉ riêng tính vũ phu không thể tách rời họ. Anh có biết những đường đen đó trên cơ thể anh là gì không? Ngay khi tay Hàn Phi chạm vào những đường mỏng, não anh cảm thấy choáng váng. Trong đầu tràn ra một làn sóng ác ý và tuyệt vọng. Tên của bạn là gì? Bạn có nhớ ai đã làm cho bạn theo cách này? Hàn Phi không biết phải làm thế nào để loại bỏ những đường đen đó. Vì vậy anh phải thay đổi góc độ của mình và cố gắng nhận được nhiều thông tin hữu ích nhất có thể từ cô gái. Cho dù không giúp được gì cho bọn họ, chỉ cần có thể bắt được kẻ sát nhân, coi như trả thù cho tất cả nạn nhân. Cô gái trong cơ thể yêu quái vẫn không trả lời. Cô liếc nhìn trái phải, rồi ánh mắt bị chiếc tivi trong phòng khách thu hút. Những người nhỏ bé trốn thoát được đưa trở lại căn nhà gỗ. Họ khóc thầm, cả khu rừng im lặng. Bức tranh tối đen, đêm đen, căn nhà tối om. Cô gái nhìn tất cả, dường như cô ấy đã nhớ ra điều gì đó. Và miệng cô ấy phát ra một âm thanh ngắt quãng, như thể đó là một bài hát rất ngắn. Cha tôi ôm đầu mẹ tôi và nói rằng tôi sẽ dùng tóc của mẹ tôi để may quần áo mới cho tôi. Những đứa trẻ ngoan sẽ được thưởng, những đứa trẻ hư sẽ bị đưa đến nhà ăn. Con nên cười, con nên khóc, con nên im lặng, và nghe lời dạy của cha. Anh chị em thì gửi đi nơi xa, anh chị em càng ngày càng ít. Tôi mặc bộ quần áo mới của bố tôi, và ông ấy nói rằng tôi thiếu một đôi cánh. Con quái vật trong phòng tắm, hoàn toàn bằng xương bằng thịt, bắt đầu tan biến. Và cơ thể cô gái bị những đường đen kéo trở lại thành máu thịt. Hàn Phi cố hết sức ngăn cản, nhưng hắn vẫn không thay đổi được. Thời gian chết của người quá cô thứ 8 là 4 giờ sáng. Cô ấy chết vào lúc rạng sáng. Hàn Phi đọc lại bài hát ngắn cuối cùng của cô gái. Anh lại nhìn tivi. Lâm gia, muội muội, huynh đệ, quần áo mới, cánh, tất cả những thông tin then chốt đã tổng hợp lại. Và Hàn Phi bây giờ có rất nhiều manh mối mà cảnh sát không có. Người chơi chú ý số 0000. Việc tắm rửa nhiệm vụ mới làm đã hoàn thành. Thêm một điểm kỹ năng miễn phí để nhận phần thưởng nhiệm vụ nhật ký của chủ nhà. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Phi. Khi tỉnh lại, cảm giác phiền muộn trong phòng tắm cũng bớt đi rất nhiều. Cách chương.